Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, trước mắt chiến lược. Ân, các người tiếp tục huấn luyện I-Beam A. Ikkyo đối lên trước mắt Pokemon gật đầu nói. Hống hống hống Nidoking, Nidokin, Rhyperior nhao nhao gật đầu ứng với. Chúng ta lại đi xem một chút cái khác. Pokemon A. Nói xong, Ikkyo xoay người rời đi. Sabrina cùng Camiray méo một chút đầu, liền chậm rãi đuổi theo Ikkyo. Ikkyo để Nidoking bọn chúng nhiều hơn huấn luyện I-Beam, cũng là vì không lâu đại chiến chuẩn nhất chuẩn bị. Phải biết, cái này ba cái Pokemon đang đánh ba chim thời điểm nhưng chưa có xếp hạng tác dụng gì trận. Nhưng là đối phó Lugia liền có thể đứng hàng công dụng. Lugia mặc dù không có Water thuộc tính, nhưng quả thật sinh hoạt tại trong biển, để bọn chúng rèn luyện I-Beam. Còn dùng nói nha, khẳng định là đóng băng biển cả, phòng ngừa Lugia đào tẩu, hoặc là nói, kéo dài thời gian, kéo dài Lugia chạy trốn thời gian. Đương nhiên, hết thảy điều kiện tiên quyết là Lugia đủ yếu. Cần muốn chạy trốn, về sau Ikkyo bọn hắn đi vào một tòa Iwayama bên cạnh. Chỉ thấy Aerodactyl không ngừng mà công kích tới Steelix. Steelix thì một mực thừa nhận công kích, không có hoàn thủ. Hai chỉ Pokemon khi nhìn đến Ikkyo đi tới lúc, nhao nhao dừng lại đến Ikkyo bên người. Ân, đúng, Steelix ngươi hình thể rất lớn, mặc dù rất có sức mạnh. Nhưng lại cũng rất dễ dàng bị công kích bên trong. Muốn đem toàn thân phòng ngự, mỗi một tấc đều tăng lên. Ikkyo gật đầu nói lấy. Giống giống Steelix liên tục gật đầu ứng với. Aerodactyl nịnh nọt gầm rú hai câu kỳ thật Ikkyo cũng rất làm phức tạp. Hiện tại chính mình Pokemon càng ngày càng nhiều, nhưng mà chân chính có thể dùng đến cũng cứ như vậy mấy con. Đại sự có Mewtwo thần thú cấp thực lực đến giải quyết. Thậm chí sau này siêu thần thú cấp thực lực đến giải quyết. Cái khác đơn giản là một chút lấy ra làm mặt ngoài chủ lực đội. Đã quyết định có Greninja, Venusaur, Charizard, còn kém ba cái vị trí Ikkyo chưa nghĩ ra. Ogren biểu hiện rất không tệ. Tuy Tish chuẩn bị gia nhập chủ lực đội. Salomon để Ikkyo rất thất vọng, chuẩn bị để nó lui cương vị. Các loại đánh xong Silver Conference về sau, liền có thể đem Salomon ném đến huyễn tưởng hương để nó tự do trưởng thành. Các loại đạt tới thiên vương cấp, quán quân cấp về sau, tại lôi ra đến sử dụng mà Steelix đâu. Nếu không phải vị trí có chút cùng Ogren lặp lại, cũng là vẫn có thể xem là một cái tốt khiên thịt a. Giả nếu không có Ogren, Ikkyo khẳng định sẽ đem Steelix tính nhập chủ lực đội ngũ. Nhưng mà, bình thường kéo ra ngoài trang B cũng là không tệ. Hoặc là trực tiếp giao cho Jasmine, tỉnh không công đều ở nhà, lãng phí cái kia kim sắc tiềm lực. Đi, các người tiếp tục luyện A. Aerodactyl, người mấy ngày nay chuẩn bị kỹ càng. Đến lúc đó còn cần ngươi làm thú cưỡi. Ikkyo thôi thôi tay nói xong. Giống giống Aerodactyl tự đắc kêu. Tựa như trở thành Ikkyo tọa kỵ ghê gớm cỡ nào. Tốt a, con hàng này não mạch kín tuyệt đối không bình thường. Không thấy Sabrina một mặt khinh bỉ nhìn xem Aerodactyl. Phải biết Aerodactyl thế nhưng là viễn cổ bá chủ a. Thấp như vậy gian thật được không? Ngược lại là Camiray, một mặt hâm mộ nhìn xem Aerodactyl. Tốt a, Camiray não về Ruby Aerodactyl còn muốn không bình thường. Đều thấy không sai biệt lắm. Trở về sửa sang lại, nhìn xem lần này sức chiến đấu. Ikkyo thôi thôi tay, liền hướng phía một bên đi đến. Sabrina cùng Camiray vội vàng đuổi theo. Đây chính là lần này kế hoạch sức chiến đấu sao? Ikkyo Kiyomi nhìn trước mắt danh sách, cùng bên cạnh đánh dấu tư liệu. Cái này, chủ nhân, nhà kho nơi đó, còn có trước kia Eder Foundation nghiên cứu ra năng lực nhàn tác trang bị. Bởi vì là chủ nhân để nghiên cứu, tất cả đều phóng tới Bispo bên trên. Những cái kia trang bị nghiên cứu liền rơi xuống, nhưng vẫn có một ít dự trữ tại nhà kho. Domino một mặt lúng túng nói xong, những cái kia coi như xong đi, cũng không cần lại đi nghiên cứu. Nghiên cứu những cái kia lãng phí tiền tài không nói, tiêu tốn năng lượng lại quá lớn. Hiện tại không có khai phát xong thành, chỉ có thể dùng ở thiên vương cấp một chút thời gian. Coi như khai phát xong thành, cũng không có khả năng dùng ở thần thú cấp. Lại nói, một khi không có đánh chúng, càng là lãng phí ha. Ikkyo chậm rãi lắc đầu nói xong. Là, chủ nhân, Domi liên tục gật đầu đáp đối Ikkyo mà nói. Nếu như nhân loại nghiên cứu phát minh khoa học kỹ thuật, có thể tùy tiện bắt thần thú, siêu thần thú, cái kia Ikkyo lập tức đi nghiên cứu, còn luyện cái ra Pokemon A, trực tiếp đem cừu Alpaca bắt lại, khi chó dùng. Đương nhiên, có lẽ khoa học kỹ thuật sẽ có như vậy châu ích một ngày. Nhưng này cũng không phải hiện tại, hiện tại có lẽ thật sự có người nghiên cứu ra một lần cường đại hắc khoa kỹ. Nhưng là Ikkyo không biết ở đâu, lại thế nào làm ra. Cho nên, đối Ikkyo tới nói, còn không bằng nghiên cứu chút phụ trợ Pokemon đạo cụ, bồi dưỡng Pokemon đạo cụ đâu. Nhiều nhất liền là nghiên cứu chút Pokbo, để nó dễ dàng hơn bắt Pokemon. Ikkyo bắt đầu nhìn xem trên tay danh sách. Quán quân cấp có Nidoking, Nidoking, Rhyperior, Moncher, Zapdos, Articuno. Thiên vương cấp có Aerodactyl gánh làm thú cưỡi, Umbreon, Flareon, Zoroark, Weavile, Dewong, Gloster, Alakazam, Erika. Bởi vì muốn tại Aloha, có không có bao nhiêu người làm bạn, vì lý do an toàn, Ikkyo liền đem cái kia thuộc về Erika hai chỉ Pokemon trả trở về. Mà Silverly hiện tại mặc dù còn tại huyễn tưởng hương, nhưng là nghiên cứu phát minh đến mấu chốt tình trạng. Cái này còn muốn cảm tạ Ikkyo đem cái kia AI hệ thống có chút thăng cấp dưới, để nghiên cứu thuận lợi. Chắc hẳn tiếp qua mấy tháng, Silverly liền có thể tự do chuyển đổi thuộc tính. Còn lại còn có Steelix không có khả năng lấy ra. Mặt khác liền là cái kia chộp tới Charizard. Hô, Ikkyo thở nhẹ khẩu khí, vứt xuống danh sách, ngẩng đầu nhìn Domino, hệ thống, rút ra độ trung thành dược tề ba cái. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã đưa đạt. Ikkyo cầm ba chi dược tề đưa cho Domino nói ra. Đi đem cái này ba cái cho cái kia không nghe lời Charizard uống xong. Là, chủ nhân, Dominio sau khi nhận lấy, quay người rời đi. Cứ như vậy, quán quân cấp liền là 6 cái, thiên vương cấp không tính Aerodactyl, liền là 8 con, tương đương với một cái tứ thiên vương, một cái ngự long lan. Mặc dù còn có Mewtwo, nhưng là Mewtwo khẳng định phải đi bắt Lugia. Như thế xem ra, vẫn có chút yếu, xem ra muốn tại gia tốc chế tạo điểm thiên vương cấp Pokemon. Chỉ có thể thi bánh kẹo lược, không phải, một khi kế hoạch không thuận, vậy liền hỏng bét lược. Ikkyo xoa cằm lầm bầm, Ikkyo đây là cân nhắc đến bết bát nhất tình huống, liền là tất cả mọi người, tính cả Lugia mẫu thân đều vây công Team Mobius. Không phải nếu là chỉ đối mặt trong đó một phương, thực lực hiện hữu đã đầy đủ. Trừ phi, cái kia Lugia mẫu thân thực lực cùng Orin Island Lugia. Cái kia Ikkyo không nói hai lời, trực tiếp chạy trốn, còn bắt cái giám bắt A. Về phần Lily, Ikkyo vẫn là không có ý định để nàng lộ diện. Trừ phi ngoài ý muốn phát sinh cái gì. Tóm lại Lily liền là một cái hậu thủ. Ikkyo xoay xoay cổ, quay đầu nói ra, ngoặc kép, Sabrina, đi đem một chút chuẩn thiên vương cấp Pokemon dự trữ tư liệu đều đưa tới cho ta. Nhất là muốn đánh dấu bên trên tiềm lực. Lusam, cái kia mấy con cũng muốn tính cả đi. Ngô, thuận tiện, đem 5 tinh cấp Pokemon tư liệu cũng đưa tới a. Ân, ta cái này đi. Sabrina gật gật đầu, coi một cái liền biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, Ikiyo quay đầu nhìn về phía Kamirei nói ra. Ngô, ngươi nha, đừng có dùng loại này ủy khuất ánh mắt nhìn ta. Ngươi đi cùng những cái kia EV tiến hóa hình nhóm hảo hảo huấn luyện a. Ô, ta biết a, ta lần sau nhất định phải giúp đỡ Ikiyo chiếu cố. Kamirei ủy khuất gật đầu đáp. Ikiyo nghe đến nơi này, ngược lại là có chút vui mừng gật đầu. Chí ít Kamirei rốt cục có động lực huấn luyện. Không phải vậy, Ikiyo thật đúng là không có cách, chỉ có thể làm cái manh vật cùng bình hoa đến nuôi. Đợi lát nữa tư liệu lấy ra, liền muốn phân bánh kẹo lược. Ikiyo vặn eo bẻ cổ, quay đầu lẩm bẩm nói. Bất quá, Ikiyo cũng đối đội ngũ của mình có cái phân hóa, cũng có cái tưởng tượng. Đầu tiên, liền là những cái kia tương lai lộ diện chủ lực đội. Không có gì bất ngờ xảy ra khẳng định đều muốn tăng lên đến thần thú cấp tiềm lực. Liền là Greninja bọn chúng. Trước mắt 4 cái, còn kém 2 cái. Trong đó Ugren trước mắt vẫn là màu vàng tiềm lực. Dự bị đội, liền là có màu vàng tiềm lực. Có thể đạt tới quán quân cấp thực lực. Như Saruman cùng Steelix, cùng Nidoking bọn chúng. Nói trở lại, Kamirei tốt xấu là màu vàng tiềm lực, nếu như cố gắng, Ngô, vẫn là làm bình hoa được rồi, chỉ cần có chút tự vệ thực lực là được. Tỏa kỵ đội, pháo hôi đội, liền là màu bạc tiềm lực cùng thiên vương cấp thực lực. EV tiến hóa hình nhóm, cùng Aerodactyl cái này tỏa kỵ, cũng là Lorelei, Sabrina, Erika, Jasmine cực hạn của các nàng. Đến tại các nàng tương lai có màu vàng tiềm lực Pokemon cũng là không sai. Với lại Ikiyo cũng chiếu không cố được nhiều như vậy, chớ nói chi là loạn chiến thời điểm còn cần nhất định chỉ huy. Tương lai cái kia dự bị đội đều có thể giao cho các nàng. Còn lại chuẩn thiên vương cấp Ikiyo đều coi nhẹ rơi là được rồi. Mặt khác lại có liền là thần thú đội ba xỏa đều Silverly, cái kia ba xỏa điểu mặc dù có thần thú cấp tiềm lực, nhưng là Ikiyo thật không biết nói thế nào tốt, suốt ngày đến muộn liền biết ngủ ngủ ngủ. Siêu thần thú đội, cái này khả năng thực hiện không lớn, trước mắt chỉ có Mewtwo cùng Lily. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.